Chương 2666 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhân hoàng ra tay. Ào, bầu trời ma phương vỡ vụn, ào, hãy cùng mảnh kiến bể như thế, vỡ vụn một chỗ, cũng trong nháy mắt này, tử bào thân thể của ông lão đột nhiên chìm xuống, một ngụm máu tươi trào ra, cả người cũng là dường như một đạo tàn tuyến bạo bay ra ngoài, y hô, ma phương vỡ vụn, những kia chấp giật xiềng xích cũng biến mất, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, thân thể chìm xuống, cả người từ giữa bầu trời rớt xuống. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có bất kỳ khí tức trên đỉnh đầu lượng. Máu cũng chỉ còn dư lại một chút xíu, liền ngay cả sinh mệnh chi tuyền đều chấm dứt vận chuyển, Long Phi từ giữa không trung rơi xuống, Dịch Hữu Dung trong nháy mắt bay qua, tên béo chính là Nhân Hoàng. Nhân Hoàng nhìn rơi xuống giữa không trung Long Phi, mi tâm căng thẳng, nặng nề nói, vì vẫn là tới chậm sao? Ngay khi hắn muốn bay về phía Long Phi thời điểm, khóe mắt rùng mình, một đạo tử hắc chớp giật nhằm phía Nhân Hoàng. Nhân Hoàng ánh mắt một nanh, tay phải hơi động, một đoàn hỏa diễm bắn ra, quay về lấy tia chớp màu đen chính là một cái tát vỗ xuống đi, ầm ầm ầm. Một cái tát liền như một tầng trời như thế, lấy tia chớp màu đen trong nháy mắt bị tưới tắt, một vệt bóng đen tầng tầng đánh trên mặt đất kỳ ầm. Mặt đất rạn nứt vạn mét, trong hố sâu ông lão áo tím máu me be bét khắp người, sắc mặt tái nhợt, thêm vào thây khô như thế thân thể cả người nhìn qua thì càng thêm khó coi, à, ào hô, thở dốc ồ, ông lão áo tím hai mắt trói chặt, nhìn chằm chằm giữa không trung, nặng nề nói, ê Nhân Hoàng. Tên béo nói, ở ngươi còn biết ta à? Ông lão áo tím nói, ở ngươi dám cùng thiên tộc đối nghịch. Tên béo nói, ở cùng thiên tộc đối nghịch ta lại không phải một lần hai lần, lão phu cùng thiên tộc làm rồi mấy vạn năm, có từng sợ quá một lần. Ông lão áo tím ánh mắt căng thẳng nói, ở Nhân Hoàng, người này không phải bình thường, ngày hôm nay ta nhất định phải giết hắn, nếu như ngươi lần này dám cản, Huyền Đế tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, ngươi Nhân Hoàng đảo chịu nổi sao? Xác thực, Nhân Hoàng vẫn ở cùng thiên tộc đấu, nhưng là những năm này thiên tộc căn bản không có để hắn vào trong mắt, cũng chính là thiên tộc mấy tên trưởng lão, nhưng dù là này mấy tên trưởng lão hắn đều không chịu nổi, liên tục bại lui, đã từng chúa tể một phương hiện tại chỉ còn dư lại một cái nho nhỏ Nhân Hoàng đảo, nếu như Huyền Đế ra tay một chưởng liền có thể đem hắn Nhân Hoàng đảo cho quay thành mảnh vỡ, Huyền Đế quá mạnh mẽ. Nhân Hoàng coi như tu luyện nửa ngàn tỷ năm cũng không phải là đối thủ, bất quá Nhân Hoàng xưa nay đều không túng. Hơn nữa hắn rất không thích bị người uy hiếp, tên béo nói, "Hị uy hiếp ta. Ngươi có gan cử động nữa hắn một thoáng thử xem." Ông lão áo tím ánh mắt căng thẳng, nói, "Ở ngươi là nhất định phải nhúng tay sao?" Tên béo nói, "Kệ ta còn liền nhúng tay, tính sao?" Khóe mắt nhìn về phía toàn thân chảy máu Long Phi, Dịch Hữu Dung ôm vào trong ngực, nàng hiện tại khóc như cái lệ người, giờ khắc này Long Phi cũng thoi thóp, thế nhưng thịt thống khổ trên người không phải trí mạng nhất, trí mạng chính là thương khung kiếm, Chí Tôn Đồ Long Đao, còn có 70 viên nhẫn không gian, vô số đến công pháp không rồi, cái gì đều không còn, đã từng nắm giữ tất cả, thoáng qua không còn gì cả. Cái cảm giác này lại như là từ thiên đường trụy nhập địa ngục giống như vậy, không thể. Chịu đựng thống khổ, ông lão áo tím nhà nhạt nói, ở người ta đều biết tiểu tử kia trong cơ thể nắm giữ ra sao sức mạnh, hai đạo viễn cổ truyền thừa, còn có viễn cổ thuật, người ta một nửa phút, ta tin tưởng được sức mạnh của hắn ngươi có thể lần nữa khôi phục ngươi ở Hồng Mông giới bá chủ địa vị. Mà ta cũng có thể đối với thiên tộc có bàn giao. Thế nào? Viễn cổ truyền thừa sức mạnh quá mê người, Hồng Mông giới sức mạnh mạnh nhất chính là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, ai đều muốn có được, đối với cường giả mà nói, nếu như có thể đạt được nhiều đến một đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, này ở Hồng Mông giới sẽ có tuyệt đối quyền lên tiếng, ngoại trừ Huyền Đế ở ngoài rất ít người có thể có hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vả lại, Long Phi trong cơ thể hai đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh quá mạnh mẽ. Bất kỳ một đạo tu luyện tới đỉnh cao đều có thể. Hủy thiên diệt địa, ông lão áo tím đưa ra điều kiện như vậy bình thường người tuyệt địa không ngăn được mê hoặc, Nhân Hoàng tâm thần cũng nhẹ nhàng hơi động, quá mê người chỉ là. Tên béo tâm thần một nanh, nói, ơ ngươi nghĩ tới quá đẹp chứ. Ông lão áo tím nói, kệ chẳng lẽ ngươi muốn nuốt một mình. Nhân Hoàng, làm người không thể quá tham lam, nếu như ngươi được hết thảy sức mạnh chỉ cần ta cùng Huyền Đế nói chuyện, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống bao lâu? Một ngày, hai ngày, vẫn là ba ngày. Hắn đã không xong rồi. Hắn sức mạnh trong cơ thể, công pháp, linh bảo đều không còn. Hiện tại liền còn lại này hai đạo lẻ loi viễn cổ truyền thừa sức mạnh. Ngươi một mình ta một đạo, ngươi trái, ta phải. Thế nào? Bên trái nhưng là viễn cổ minh tộc truyền thừa sức mạnh nha. Muốn nhớ năm đó Minh Vương tranh bá Hồng Mông giới tình cảnh. Nói không chắc ngươi cũng có thể làm được. Ông lão áo tím điên cuồng nói, hắn tin tưởng không người nào có thể chống lại Minh tộc viễn cổ truyền thừa sức mạnh mê hoặc, đặc biệt Hồng Mông giới cường giả, Nhân Hoàng bị Thiên tộc nghiền ép cả đời, như hắn người như thế càng thêm khát vọng sức mạnh mạnh mẽ, hắn nắm giữ Nhân Hoàng lửa truyền thừa căn bản là không có cách cùng Thiên tộc chống lại, nếu như ở thêm ra một đạo xếp hạng thứ 10 viễn cổ truyền thừa sức mạnh, vậy hắn tu vị sẽ điên cuồng tăng lên dữ dội. Nhân Hoàng cái này xưng là sẽ làm. Hồng Mông vạn giới lần thứ 2 kính nể lên, không cách nào chống cự mê hoặc à, Nhân Hoàng tâm thần cũng là rung động lên, ầm ầm. Nhân Hoàng dưới chân hỏa diễm nhẹ nhàng hơi động, dưới chân bốc cháy lên, tâm thần bên trên một đạo hỏa diễm đem trong lòng sinh sôi lên ma ý cho đốt thành tro bụi, phốc phốc. Nhân Hoàng khóe miệng tràn ra một ít máu tươi, trọng thương, loại này hậu quả rất nghiêm trọng, nhưng là, nếu như không làm như vậy, Nhân Hoàng mình cũng không dám hứa chắc có thể chịu đựng được mê hoặc, dù sao hắn quá khát vọng sức mạnh, quá khát vọng mạnh mẽ viễn cổ truyền thừa sức mạnh vẫn bị nghiền ép, vẫn ngột ngạt, hắn thật sự sợ mình không khống chế được. Ông lão áo tím ánh mắt chìm xuống khóe miệng nhẹ nhàng một câu lộ ra một nụ cười gằn, khẽ nói, ngươi thật là tàn nhẫn à, đối với chính mình cũng dám dưới nặng như thế tay, ngươi tâm thần đã sinh sôi ma ý, chính ngươi rất rõ ràng ngươi muốn có được tiểu tử này trên người sức mạnh. Nhân Hoàng nói, ngươi nói đúng, ta bắt đầu xác thực muốn, bất quá hiện tại ta không một chút nào nghĩ đến. Ông lão áo tím nói, Nhân Hoàng, ngươi không muốn, ta muốn. Bạch. Ông lão áo tím đột nhiên vọt một cái, Nhân Hoàng ánh mắt một nanh, nói, ngươi cảm thấy ngươi động hắn sao? Ông lão áo tím nặng nề nói, ngươi dám cản ta, toàn bộ Thiên tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nhân Hoàng lạnh như băng nói, ngươi không thể quay về, Thiên tộc làm sao biết nơi này chuyện đã xảy ra? Ông lão áo tím nói, ngươi muốn giết ta? Nhân Hoàng nói, y trả lời chính xác, ta muốn giết ngươi. Ầm. Một tiếng nổ vang, ông lão áo tím liền tại bọn họ hai cái thần tiên đánh nhau thời điểm, Dịch Hữu Dung ôm Long Phi, nhìn cực kỳ suy yếu Long Phi, ôn nhu nói, ngày mặc kệ ngươi đi đâu vậy, ta đều bồi tiếp ngươi, ngươi chết, ta cũng cùng ngươi chết. Đang khi nói chuyện, Dịch Hữu Dung quay về Long Phi đôi môi tái nhợt tần tần ủng hôn xuống, cũng ngay trong nháy mắt này, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, keng.